Chương 835, săn đuổi tầm đạo giả. Chương 835, một đường đi tới trong tiểu trấn, gần sô chứng kiến một mảnh tàn phá kiến trúc căn cứ vết tích phán đoán, nơi đây đã hoang phế mấy năm, mà hoang phế nguyên nhân là có người ở nơi đây chiến đấu phá hủy đại lượng kiến trúc, từ chung quanh tán lạc những cái này huyết dịch phán đoán, thậm chí quá trình chiến đấu vạ lây đến trấn nhỏ cư dân tạo thành không ít tử thương. Điều này cũng làm cho thảo nào cư dân của trấn nhỏ chứng kiến hắn mỗi một người đều lộ vẻ phi thường sợ hãi. Đúng vào lúc này, góc đường đi tới một cái đứng thẳng đi lại tứ chảo cá mực, xúc tua một dạng trên tay chống một cây cành cây khô, chậm rãi rằng giặc đã đi tới quỳ mọp xuống đất bên trên lạnh run, đồng thời trình lên một khối bác tạp thủy tinh. Tín ngưỡng chi lực kết tinh, chỉ là tín ngưỡng này tốt hỗn loạn gần sổ cao mày nói. Đại nhân tha mạng tứ chảo con mực ngư nhân sợ hãi thấp giọng nói. Chúng ta cái này phong kẹo chấn nhân số quá ít, có thể cầu khẩn có được tín ngưỡng chi lực chỉ có những thứ này, chúng ta thực sự đã không cầm ra càng nhiều, đây là 2 năm trước lĩnh chủ bị giết mực có để dành tới. Đứng lên đi gần sổ ném vào tín ngưỡng kết tinh như có điều suy nghĩ nói cho ta một chút các ngươi trước một đời lĩnh chủ. Tứ chảo con mực ngư nhân không dám giấu giếm, triệt để giống nhau toàn bộ nói ra. Phong kẹo chấn ở 2 năm trước thật có một cái lĩnh chủ, thế nhưng đột nhiên có một ngày. Một cái song đầu cự viên vọt vào, không nói hai lời từ chấn đầu giết đến trong tiểu trấn, một trận đại chiến xuống tới dẫn theo lãnh chúa thi thể nên ngang mà đi. Gần sổ vừa nghe, cũng biết người này nhất định là tâm đạo giả. Nếu như người đến là tu đồ, trên cơ bản sẽ an ý ly khai chấn nhỏ sau đó chiến đấu, chỉ có tâm đạo giả không có cái này quy củ, bọn họ căn bản sẽ không quản thái cổ thần ngục bên trong người thường chết sống. Mục đích của duy nhất chính là chọn khả năng liệp sát tù đồ đạt được đạo quả. Tâm đạo giả gần sô đuổi đi tứ chảo con mực ngư nhân bắt đầu thu thập chung quanh dấu vết chiến trường. Ở thái cổ thần ngục, muốn không bị thương chút nào chiến thắng đối thủ quá khó khăn, vì vậy cái kia tâm đạo giả bị thương có khả năng tuyệt đối không nhỏ. Ở chỗ này tìm được cái kia tâm đạo giả nhỏ xuống làm khô huyết tích, bằng vào huyết long thiên phú có thể nếm thử truy tung. Tập tê 10 khối ngục tốt lệnh. Hắn khả năng ở thái cổ thần ngục tự do hành tẩu. Huống chi những thứ này tầm đạo giả mỗi một người đều giàu dầu mỡ. Tầm đạo giả số lượng đối lập nhau thiếu, bản thân cũng là tù đồ liệp sát đối tượng, vì vậy bọn họ hầu như rất khó an định lại dùng đạo quả hóa thành thánh thổ tu luyện, mà trực tiếp ăn đạo quả lại quá mức lãng phí. Thông thường, đều sẽ tuyển trạch đem đạo quả mang rời khỏi thái cổ thần ngục sử dụng nữa. Thái cổ thần ngục dị ạn hoàn toàn không có so với. Ở nơi nào đạo quả hóa thành thánh thổ dùng mấy trăm năm hấp thu nhưng là có thể hấp thu 100% pháp tắc thậm chí sẽ không tổn hại thánh thổ nhiều lắm, so với ở thái cổ thần ngục bên trong trực tiếp van tươi chỉ đạt được 1/10 thu hàng tốt. Nửa ngày về sau, gần số ly khai chấn nhỏ hướng tây bên truy tung đi. 2 ngày sau, hắn lần nữa gặp phải một cái bị phá diệt chấn nhỏ. Nơi đây so sánh với một cái thảm rất nhiều toàn bộ chấn nhỏ không một người sống. Thế nhưng trong thành chiến đấu địa phương lần nữa lưu lại không ít huyết kế. Sau 5 ngày, gần sổ tìm được tòa thứ 3 bị thiêu hủy chấn nhỏ. Nếu như không phải một ít vết máu bị một khối tảng đá ngăn chặn, sợ rằng vết máu truy tung từ nơi này liền chặt đứt đầu nguồn, xem ra tầm đạo giả ở chỗ này cũng là phát hiện chính mình khả năng bị truy tung, vì vậy làm ra đốt cháy toàn bộ chấn nhỏ cử động. Truy tung, bắt đầu từ nơi này rơi vào khốn cục. 3 tòa chấn nhỏ. Mỗi một tòa khoảng cách không cao hơn 1 tháng. Gần sổ yên lặng phân tích nói, huyết nhục loại sinh mệnh vượn loại yêu tộc, từ chiến đấu vết tích phân tích cường độ thân thể tuy là đạt được bán thần. Thế nhưng không có đạt được tích huyết trọng sinh tình trạng, am hiểu vũ khí là côn, thân cao ở chừng 3 thước bản năng chiến đấu phi thường lợi hại, lực lượng cuồng bạo. Huyết mạch đạo hóa, gần sổ trong cơ thể một từng kia thời gian long huyết mạch bắt đầu thiêu đốt. Tả nhãn thời quang long đồng ngưng mắt nhìn. Bị hỏa hoạn thiêu hủy chấn nhỏ bắt đầu như là thời gian nghịch lưu giống nhau ngược lại mang. Thời gian nghịch lưu kết thúc, gần sổ khoe miệng hiện lên mỉm cười. Vượn loại yêu tộc, trong vòng thời gian ngắn liệp sát tù đồ 3 người, điều này đại biểu ở nơi này 3 cái chấn phụ cận, hắn nhất định lựa chọn một chỗ gieo 3 bộ thi thể đào tạo đạo quả. Mà cái dừng lại thời gian ít nhất là 1 năm, bằng không đạo quả sẽ không thành thủ. Ngoài ra, vượn loại yêu tộc còn cần dưỡng thương. 3 trận chiến đấu, một hồi so với một hồi thắng gian nan. Phía sau 2 trận phía trước diệt khẩu phía sau đốt chấn, kỳ thực cũng là vì phòng ngừa bị người truy tung đến, bởi vì ở tình huống lúc đó hắn nhất định ở một chỗ chế tạo một chỗ thánh thổ dùng để dưỡng thương. Căn cứ thời gian phán đoán, dù cho đi qua hấp thu pháp tắc mảnh nhỏ, một mảnh thánh thổ cũng có thể duy trì 5 năm. Vì vậy, vượn loại yêu tộc lúc này nhất định ở nơi này ba tòa trấn nhỏ chu vi. Coi chừng một chỗ còn có thể duy trì 3 năm thánh thổ. Nghĩ tới đây, gần sổ tả nhãn thời gian hồi tưởng không ngừng rời đi vị trí, đuổi theo vượn loại yêu tộc cuối cùng phương hướng ly khai truy tung đi. Sau một ngày, gần sổ lách đông lách tây trở lại tòa thứ nhất trấn nhỏ. Đứng ở sau đèn thì tối a gần sổ không lời nói. Trong tiểu trấn trong lòng đất 50 dặm sâu, gần sổ tìm được rồi một chỗ còn có thể duy trì chí ít 4 năm hỏa thuộc tính pháp tắc thánh thổ. Như vậy xem ra, vượn loại yêu tộc căn bản là chỉ ở nơi đây dừng lại một năm, chờ đợi đạo quả thành thục thương thế dưỡng hảo liền lập tức ly khai, thậm chí không tiếc lãng phí chỗ này còn hấp thu 1/5 thánh thổ. Cam lòng cho, cái này vượn loại yêu tộc cũng không keo kiệt. Gần sổ không thôi ly khai trong lòng đất, hắn không có khả năng ở chỗ này dừng lại thời gian 4 năm, tin tưởng cái kia vượn loại yêu tộc cũng là nghĩ như vậy, có thời gian 4 năm hoàn toàn có thể lại giết vài cái tù đồ trồng trọt ra đạo quả. Lần nữa thời gian hồi tưởng, gần sổ truy tầm thời gian dấu vết lưu lại tiếp tục truy tung. Tuy là phiền phức, thế nhưng hắn không thể không làm như vậy. Tâm đạo giả có thể điên cuồng liệp sát tu đồ, thế nhưng hắn lại cũng không lấy, ngẫu nhiên giết một hai đâu có bởi vì tất cả mọi người làm như thế. Thế nhưng nếu quả thật muốn mấy thiên nhất lần đại khai sát giới làm ra đại lượng đạo quả, tuyệt đối sẽ bị còn lại tù đồ liên thủ bắt tới giết chết. Có nhiều thực lực, thì làm dạng đó sự tình. Thái cổ thần ngục tối cường nhưng là có chút tu luyện pháp tắc tự nguyện tiến vào chủ thần cấp tù đồ, loại này tồn tại đứng ở trước mặt, dù cho không hoàn thủ mặc hắn công kích cũng không thể phá vỡ. Những người tài giỏi này là thái cổ thần ngục bên trong người nắm quyền. Gần sổ tâm lý cực kỳ rõ ràng bản thân tối đa chỉ có thể ở thái cổ thần ngục ngoại vi lắc lư. Vì vậy, liệp sát tù đồ chỉ có thể ngẫu nhiên trở nên không thể quá mức, muốn phát tài còn là muốn liệp sát tầm đạo giả. 10 ngày sau, khu không người sa mạc sát biên giới một chỗ loạn thạch lâm. Gần sổ thận trọng tới gần, hắn cũng không quên bị Cắt Khôn cách trăm ngàn dặm phát hiện giáo huấn, như không phải Cắt Khôn ăn chắc hắn lao ra quá gấp. Lúc đó bằng vào hắn sa hóa năng lực coi như đánh không thắng cũng có thể ung dung đào tẩu. Trải qua một ngày quan sát, gần sổ xác định vượn loại yêu tộc trốn ở cái gì địa phương. Thạch lâm lệnh pha y, nơi này có một cây cao lớn mang đá, ở nơi này trong một ngày hắn hai lần phát hiện có nào đó cực kỳ kín đáo ánh mắt ở chung quanh đảo qua, hiển nhiên ở mang đá bên trong cất giấu vượn loại yêu tộc một mực chỗ cao quan sát đến chung quanh nhất cử nhất động. Nếu như không phải mượn hoàng tộc U Linh ẩn nút năng lực, hắn nhất định còn không có tới gần cũng đã bị phát hiện. Hờ giờ.